Chương 2301, phân biệt, 2. Diệp Thiếu Dương phái Mỹ Hoa lượn lờ ở xung quanh trước, chưa nhìn thấy có người ẩn núp, lúc này mới cùng nhau đi lên phía trước, nghe thấy tiếng bước chân, mấy đạo sĩ chân chính hóa vàng mã lập tức đứng dậy, lộ ra dáng vẻ khẩn trương, có người thậm chí tay cầm linh phù, làm sẵn chuẩn bị tiến công. Diệp Thiếu Dương, là ngươi? Một lão đạo sĩ cầm đầu, sau khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương sau, lập tức ngây ngẩn cả người, đem phất trần trong tay thả xuống, ông nói, Diệp Thiếu Dương, các ngươi tới nơi này làm gì? Ta đến xem bọn hắn đánh xong chưa? Thế này? Đã sớm kết thúc rồi. Diệp Thiếu Dương đánh giá lão đạo sĩ, nhớ tới trước đó hình như từng gặp, hỏi, ông tên là gì nhỉ? Bần đạo Sơn Hà, là trưởng giáo Đào Hoa Sơn này. Ồ, thì ra ông chính trưởng giáo là nơi này. Diệp Thiếu Dương giật mình, cái này, sao không còn ai nữa vậy? Các người tới muộn rồi, đều đánh xong rồi, mọi người đi rồi. Sơn Hà chân nhân giọng nghẹn nghẹn nói. Nói xong, Sơn Hà chân nhân không để ý tới bọn họ nữa, tiếp tục ngồi xổm xuống, hóa vàng mã ở trong chậu than. Tôi nói, đánh kết quả thế nào, hai bên đều đi rồi. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống ở trước mặt lão, tiến một bước hỏi, đi rồi. Tinh Nguyệt Nô bọn họ, đã về Hiên Viên Sơn. Sơn Hà chân nhân uể oải, Lý Hạo Nhiên đâu? Ai? Lý Hạo Nhiên, Thanh Ngưu tổ sư của các người. Ông ấy, lão nhân gia ông ấy, hoang rồi. Đỏ. Cái gì đỏ? Diệp Thiếu Dương mới đầu chưa nghe hiểu, Đạo Uyên chân nhân bên cạnh lại đã nghe hiểu, cả kinh nói, điều này sao có khả năng? Diệp Thiếu Dương lúc này mới hồi phục tinh thần, trong lòng giống như hiện lên một tia sét đánh. Lý Hạo Nhiên. Đã chết, điều này sao có khả năng? Diệp Thiếu Dương túm chặt cổ áo Sơn Hà chân nhân, thất thanh nói, ông nói cái gì, Lý Hạo Nhiên đã chết. Hắn sao có thể chết? Sơn Hà chân nhân cười khổ một tiếng, vẻ mặt dại ra nhìn chậu than trước mắt, nói, nếu là giả, bần đạo ở đây hóa vàng mã làm cái gì? Diệp Thiếu Dương ngây dại, hắn nằm mơ cũng không thể ngờ được kết quả này. Lý Hạo Nhiên. Thanh Ngưu tổ sư pháp lực vô biên, vì sao có thể chết? Một đệ tử bên cạnh khóc nói, không riêng đã chết, lão tổ tông của chúng ta, hồn phi phách tán rồi. Hồn phi phách tán, đám người Diệp Thiếu Dương hoảng sợ thất sắc, nhìn nhau, tâm tình đều không thể tưởng tượng, Tứ Bảo nhìn tiền giấy trong chậu than, nói, thế mà các người còn là pháp sư, người cũng đã hồn phi phách tán, các người còn hóa vàng mã làm gì, ai có thể thu được? Hóa vàng mã, chẳng qua là ký thác một chút niềm thương nhớ của bản thân chúng ta, tổ sư đi quá sớm, Sơn Hà chân nhân thở dài một tiếng, ngồi trên mặt đất, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, yên lặng nói, Diệp Thiếu Dương, tổ sư đây đều là vì cứu ngươi. Nếu ngươi còn là con người, thì đừng cô phụ tổ sư kỳ vọng, dẫn dắt giới pháp thuật nhân gian chống lại Hiên Viên Sơn áp bách, đem bọn họ từ nhân gian đuổi đi. Diệp Thiếu Dương cười khổ, ông có thể không biết, Thanh Ngưu tổ sư của các người, là thù địch với tôi. Cái đó không sao, không sao. Dù sao người chết đèn tắt, thù hận của các người cũng liền xóa bỏ, chỉ là, di chí của ông ấy, lại là cần cậu đến kế thừa. Cậu nhất định không thể quên nguồn gốc nha. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, gật gật đầu, nghiến răng nói, có tôi ở đây, pháp thuật công hội cũng đừng nghĩ chiếm hữu nhân gian. Câu này của hắn, không phải giả vờ, mà là nhằm vào thế giới kia của mình, nếu pháp thuật công hội cũng trục trịch, muốn hợp nhất giới pháp thuật nhân gian, vậy hắn sẽ là người đầu tiên khởi nghĩa vũ trang, đem bọn họ đuổi đi. Diệp Thiếu Dương cũng cầm một đao giấy, nhét vào trong chậu than, cẩn thận hỏi Sơn Hà chân nhân tình huống chiến đấu, Sơn Hà chân nhân cũng thì thào kể lại một lần, kể đến cuối cùng Thanh Ngưu chết như thế nào, ba hồn bảy vía bị Tất Phương mổ nát, hồn lực bay vào trong kim cương trác, pháp khí bên người Thanh Ngưu tổ sư là kim cương trác, hôm qua đổi mới viết thành vòng càn khôn, chủ yếu là nghĩ đến hai cái đều là vòng, nhất thời lỡ bút, đám người Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, trong lòng càng thêm kinh hãi, hỏi một số vấn đề chi tiết, lại hỏi tình huống Đào Hoa Sơn, ở trong một trận chiến trước đó, đệ tử Đào Hoa Sơn tử thương vô số, còn lại cũng không bao nhiêu người, còn có một số đệ tử đang chôn cất đồng môn chết đi, về phần các thi thể pháp thuật công hội bên kia trên chiến trường, đều đã bị người của bọn họ mang đi. Một trận chiến này, nhất định cũng sẽ ghi vào sử sách. Diệp Thiếu Dương, pháp thuật công hội muốn tìm ngươi đi Hiên Viên Sơn, thay thế vị trí của Trương Hiểu Hàn, giới pháp thuật cũng đang tìm cậu khắp nơi, tìm cậu đi ra chủ trì cục diện, xây dựng đồng minh để đối kháng pháp thuật công hội, một mình cậu cũng đấu không lại Hiên Viên Sơn, cậu tốt nhất vẫn là mau về Mao Sơn đi, đi gặp sư phụ cậu bọn họ một chút. Biết rồi, đa tạ. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói lời từ biệt, hỏi, cuối cùng tôi muốn hỏi ông cái vấn đề, ở trước khi Thanh Ngưu tổ sư đến, Đào Hoa Sơn các người an ổn, tuy không phải môn phái gì lớn, cũng tự thành một hệ, hiện tại lại âm ý thành như vậy, nhân số điêu linh, các người. Có trách Thanh Ngưu tổ sư hay không? Sơn Hà chân nhân ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, nếu không có tổ sư tiến đến chỉ điểm bến mê, chúng ta vẫn đang đần độn, không biết vì sao tu đạo, mà nay, Đào Hoa Sơn ta các vị đệ tử vì tuẫn đạo mà chết, chết có ý nghĩa, ngươi hỏi chúng ta có đáng giá hay không? Là tôi đường đột rồi. Diệp Thiếu Dương không người hành một lễ, xoay người rời khỏi, Tứ Bảo lại không khách khí như hắn, đi đến bên kia yến hội, từ trên bàn cơm vơ vét một ít thức ăn, chạy tới chia cho mọi người, kết quả không một ai ăn, Đoàn người vội vàng xuống núi, bắt đầu trở về. Các người tin tưởng Lý Hạo Nhiên thật sự đã chết sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, Cái này có gì đáng giá hoài nghi sao? Mao Tiểu Phương nói, nhiều người như vậy đều nhìn vào, lại nói, Lý Hạo Nhiên cho dù muốn dùng thủ đoạn gì, có thể giấu được ánh mắt nhiều người như vậy, cũng không có khả năng giấu được Tinh Nguyệt Nô cùng hai con dị thú đó chứ. Đoàn người đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Tứ Bảo đem thứ trong miệng nuốt xuống, nói, thật sự là không thể tưởng tượng. Tôi còn nhớ rõ lúc trước ở Tinh Tú Hải, trận đại chiến đó giữa hắn cùng Đào Phong, kinh tâm động phách, lúc ấy cảm giác hắn rất vô địch. Quả nhiên là hảo hán không chịu nổi nhiều người mà, không ngờ cũng chết ở chỗ này, còn là hồn phi phách tán, ai. Diệp Thiếu Dương nói, cậu thực cho rằng hắn đã chết. Bằng không thế nào, Mao Tiểu Phương phân tích, không có vấn đề nha. Diệp Thiếu Dương nói, thứ nhất, cho dù là ba tuyệt thế cường giả vây công, Lý Hạo Nhiên không phải đối thủ, nhưng nếu hắn một lòng muốn chạy, tôi cũng không tin hắn đi không nổi. Thứ hai, hắn luân hồi 2000 năm, cuối cùng dễ dàng như vậy bị đánh chết, mấu chốt là, hắn cùng Tinh Nguyệt Nô thật ra cũng không có thù hận gì, hai bên đều là vì trí khí, không phải tranh đấu sinh tử, cứ như vậy chết mất, cũng quá khó hiểu rồi nhỉ. Bọn Tứ Bảo vừa nghe, cũng nhíu mày, trở nên trầm ngâm. Nhưng đây đều là suy luận của cậu, không có chứng cớ. Ngô Gia Vĩ nói,